Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Longinus chi thương. Qua dựa vào, chuyện ma quái a. Lý Huyền Dạ bị sợ hết hồn. Định Nhãn vừa nhìn, mới phát hiện không phải ma nữ, mà là một cái thoi thóp khuôn mặt đẹp nữ tử. Hắn liền vội vàng đem nữ tử lật lên thân đến, đẩy ra nàng ướt nhẹp tóc dài vừa nhìn. Chỉ thấy nàng ngũ quan giống như vẽ, đẹp không giống phàm nhân, nhưng sắc mặt trắng bệch, khí tức đứt quãng, cơ hồ là ở sắp chết biên giới. Trên người càng có vô số đạo thật nhỏ vết thương, máu tươi đem mặt đất nham thạch cũng đã thấm thấu, thương thật nặng. Lý Huyền Dạ trong lòng giật mình, vội vã lấy ra mấy bình liệu thương đan cho nàng chút xuống. Có thể đả thương thế nhưng không thấy có bất kỳ chuyển biến tốt. Chuyện này làm sao làm? Tuy rằng không quen biết, nhưng tóm lại là cái nhân mạng, không thể thấy chết mà không cứu sao? Mắt thấy nữ tử không còn sống lâu nữa, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhớ tới. Đúng, aqua thuật trị liệu nhưng là tướng làm lợi hại, phục xác sống đều dễ như ăn cháo. Không, nếu như để cho aqua đến thử xem. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ trực tiếp từ trên người cô gái xé khối tiếp theo vải rách, đưa nàng hai mắt bịt kín, đưa vào tư nhân trong không gian. Cứu người có thể, nhưng tư nhân không gian không dễ bại lộ. Cứu xong liền lập tức đem nàng mang ra tới. À qua, chấm ngoặc kép, hô một tiếng, không bất kỳ phản ứng nào. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ, lại hô, nữ thần à qua, khắp nơi. À qua một mặt tự hào giơ tay lên, hùng hục chạy tới Lý Huyền Dạ bên cạnh hỏi. Ta dáng vóc tiểu tụy tín đồ Huyền Dạ đại nhân, nói cho ta biết tâm nguyện của ngươi đi. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ cái trán, chỉ vào một bên nửa chết nửa sống người phụ nữ nói. Có thể trị hết nàng à? Việc nhỏ như con thỏ. Aqua một mặt nhẹ nhõm nói rằng, cho dù là người chết, Aqua cũng có thể dễ như ăn cháo phục sinh lại. Loại này vết thương nhỏ thế, một cái chớp mắt liền có thể giải quyết. Nói, Aqua đi tới trước mặt nữ nhân, cả người tỏa ra một luồng nhu hòa chạm vầng sáng xanh lam, đem bị thương nữ nhân bao phủ lại. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị triển khai trì rũ thuật thời điểm, đột nhiên ánh sáng bị mãnh nhiên văng ra, Aqua cũng bị đẩy lùi mấy mét, ngã nhào trên đất. Nàng một mặt kinh ngạc, khó mà tin nổi nói, tại sao lại như vậy? Ma lực của ta lại bị nơi này thế giới quy tắc bài xích, không cách nào đối với nàng sử dụng trì rũ thuật. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, Aqua năng lực lại mất hiệu lực. Không đúng vậy, nàng mấy ngày nay ở tư nhân trong không gian còn biểu diễn quá phép thuật sức mạnh, thậm chí còn cùng Tho so tài một ít thực lực đây. Không đạo lý đặt ở bị thương trên người cô gái liền không dùng đến a. Chẳng lẽ nói, thế giới khác nhau bên trong tồn tại khác biệt hệ thống quy tắc? Tư nhân không gian tuy rằng thuộc về trung lập khu vực, có thể tiếp nhận tất cả thế giới quy tắc hạ sinh mệnh, nhưng thế giới khác nhau hệ thống dưới người không cách nào lẫn nhau sản sinh tác dụng. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống ẩn giấu quy tắc, khen thưởng kỹ có thể tăng cấp thẻ X1. Chấm ngoặc kép, bất ngờ khen thưởng để Lý Huyền Dạ rất cao hứng, nhưng nhìn bị thương nữ người lập tức liền muốn ở trước mặt mình chết đi, trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy một trận vô lực. Lẽ nào liền không có cách nào cứu vớt nữ nhân này sao? Chờ đã, tuy rằng thế giới quy tắc tồn tại hạn chế, nhưng nếu như là gián tiếp tiến hành trị liệu đây, Aqua năng lực cũng không chỉ là hạn chế với phép thuật đi. Thân là đường đường nữ thần, luyện chế một ít cao cấp chữa thương dược vật hẳn là cũng không khó. Lý Huyền Dạ lập tức đối với Aqua hỏi thăm tới đến. Aqua suy tư một chút, bỗng nhiên linh quang lóe lên nói, Huyền Dạ đại nhân, xin mời chờ ta một chút. Nàng hùng hục chạy đi thò trong huyệt động, chẳng được bao lâu, liền ôm nhất cái màu xanh sẫm đuôi to chạy trở về. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì, ngươi làm sao đem thò đuôi quăng xuống? Là thò cho ta mượn. Aqua cũng không giải thích thêm, trực tiếp thôi thúc ma lực, đem đuôi rồng bao phủ lại. Đuôi rồng lập tức bị một loại sức mạnh thần kỳ phân giải thành từng khối nhỏ như bụi mù. Mảnh vỡ, nàng lại lấy ra một ít dược liệu. Phối hợp đuôi rồng bắt đầu ngưng luyện. Chỉ chốc lát sau, liền tạo thành một đoàn đen thùi lùi tỏa ra cổ mùi lạ thuốc mỡ. Aqua trực tiếp đẩy ra bị thương miệng của nữ nhân. Đem đen thùi lùi thuốc mỡ toàn bộ rót tiến vào. Đứng dậy vỗ tay một cái. Aqua tự hào nói. Huyền dạ đại nhân yên tâm đi. Đã không thành vấn đề. Lý huyền dạ cũng cảm ứng được nữ nhân thương thế chính đang nhanh chóng. Chuyển biến tốt. Vết thương trên người hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Trên mặt cũng dần dần khôi phục màu máu. Hiệu quả là không tệ. Nhưng vì cái gì luôn cảm thấy này bệnh tâm thần nữ thần làm việc vô căn cứ đây? Khen ngợi Aqua một câu. Lý huyền dạ liền trực tiếp mang theo nữ nhân rời đi tư nhân không gian. Thừa dịp nữ nhân tỉnh trước khi đến, Lý huyền dạ vội vã mở ra hoàng kim bảo dương. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được Longinus chi thương. Hào quang chợt lóe lên. Xuất hiện ở Lý huyền dạ trong tay là một thanh đủ dài tới hơn 3 mét máu trường thương màu đỏ. Trường thương này tạo hình khá là đặc biệt. Là một thanh song xiên thương. Khá giống ăn nhỏ trong bánh ngọt mang vào plastic nhỏ dị ăn. Toàn thân màu đỏ tươi như nhuốm máu. Đồng thời tỏa ra thánh khiết cùng tà ác hai loại khí tức. Rất là quái lạ. Đây không phải trong truyền thuyết đem Giê-xu giết chết ở trên thập tự giá này thanh thí thần chi. Thương à, Lý huyền dạ thở dài nói. Bận bịu quăng cái động sát thuật. Longinus chi thương. Nguyên là ngục tốt Longinus vũ khí. Tính chất phổ thông, nhưng làm giết chết Giê-xu Christ hung khí. Được trao cho thí thần chi lực. Lại được xưng thí thần chi thương. Ném mạnh hình vũ khí. Tốc độ công kích cộng 1000%. Lực công kích 1000-2000. Phạm vi công kích 10.000 m. Phụ gia trạng thái thí thần nhất kích đối với thần tộc lực công kích bổ trợ 1000%. Lưu trữ năng lượng chu kỳ 10 ngày. Chú thích. Ẩn chứa thí thần chi lực vũ khí không cách nào trói chặt nhận chủ. Sử dụng sau xin mau sớm thu về. Nhìn thấy động sát thuật truyền về tin tức giới thiệu. Lý huyền chán không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là hoàng kim bảo dương mở ra trang bị. Không phải bình thường châu bò a. Gấp 10 lần tốc độ công kích liền rất lợi hại. Lý huyền dạ hiện ở toàn lực ứng phó. Đem một cái vật thể lấy tốc độ âm thanh tung không thành vấn đề. Đổi lại Longinus chi thương. Cái kia chính là gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ công kích. Sắp tới kinh người. Lực công kích thuộc tính vẫn là Lý huyền dạ lần thứ nhất từ trang bị bên trên nhìn thấy. Điều này đại biểu Longinus chi thương nắm giữ cố định mức thương tổn. Thấp nhất 1000, hẳn là dựa theo sức mạnh thuộc tính phán đoán. 100 không điểm sức mạnh đã tương đương với võ tôn cường giả trình độ. Dựa theo võ tôn cấp mỗi đột phá một cái giai đoạn trên thuộc tính chướng 200 điểm tới tính toán. Cao nhất 2000 điểm lực công kích. Mang ý nghĩa Longinus chi thương lực sát thương. Đối với vừa đến cấp 5 võ tôn cường giả đều hữu hiệu quả. 1000 m phạm vi công kích liền lợi hại hơn. Đụng tới Longinus chi thương. Muốn chạy trốn đều vô cùng khó khăn. Đối với thần tộc lực công kích lại bổ trợ gấp 10 lần. Nhưng cái này thật giống không nhiều lắm tác dụng. Dù sao vạn giới đại lục thần tộc quá lợi hại. Lưu trữ năng lượng thời gian 10 ngày cũng có thể tiếp thu. Loại này tuyệt sát vũ khí. Chắc chắn sẽ không thường thường dùng đến. Chỉ cần thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng là được rồi. Tổng hợp tới nói. Longinus chi thương tuyệt đối là Lý huyền dạ hiện nay cường lực nhất vũ khí. Thiên thần kiếm tuy rằng tiềm lực kinh người. Nhưng không có mở ra càng nhiều phong ấn trước. Uy lực là kém xa Longinus chi thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.